Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 311, cầu vấn nhân duyên. Hưng Yên Tự là một trong chùa miếu lớn nhất ở vùng ngoại ô Kinh Sư, hương hỏa ngày bình thường cũng rất mạnh. Trong miếu thờ phụng không ít thần Phật, quanh năm hương hỏa không ngừng, dân chúng vào miếu cầu phúc cầu vận, hỏi bệnh tiêu tai, không biết bắt đầu từ khi nào, dân gian có truyền ngôn rằng tới Hưng Yên Tự cầu duyên sẽ 10 phần linh nghiệm, nếu nữ tử thành tâm dân hương hỏa. Trong vòng một năm nhất định sẽ tìm được lang quân như ý, cũng chính vì nguyên nhân này mà trong đám khách hành hương tới Hưng Yên Tự, nữ tử tuổi trẻ chưa lập gia đình chiếm đa số. Ngay cả công chúa của hoàng thất, cùng thiên kim tiểu thư nhà quyền quý trong kinh cũng tới đây rút quẻ hỏi nhân duyên. Ngày đầu tháng giêng hàng năm, là ngày hội chùa của Hưng Yên Tự, cũng là thời gian khách hành hương tới nhiều nhất, nếu tới chậm sẽ không tránh được việc phải muốn xếp hàng dài. Lúc này, đội ngũ trước cửa miếu vốn chỉnh tề đã tản rộng ra, đám người vây thành một vòng, không ngừng chỉ trỏ mấy người ở bên trong. Mấy người trẻ tuổi rõ ràng có thân phận bất phàm ngã trên mặt đất, trước người có hơn 10 vị hộ vệ, đối diện với bọn hắn chính là một nữ tử kia không hề mang theo binh khí gì nhưng lại khiến hơn 10 người đối diện như lâm đại địch. Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ, mấy người trẻ tuổi này đang lôi lôi kéo kéo một nữ tử từ trong miếu đi ra. Vị nữ hiệp này thấy chuyện bất bình mới xông lên, đạp ra mấy cước đã khiến bọn hắn ngã lăn trên mặt đất, lúc này mới có tình huống dạng có hiện tại. Một công tử trẻ tuổi bò dậy từ dưới đất, cũng không thèm phủi bụi đất trên người, hắn chỉ vào nữ tực dáng người cao gầy kia, đạp một cước vào tên hộ vệ trước người, giận dữ nói, còn đứng ngay đó làm gì, bắt các nàng lại cho ta. Phật môn là chốn thanh tịnh, thế này còn thể thống gì? Bọn hắn dám cả gan làm loạn như thế mà không sợ Phật tổ giáng tội. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chúng ta không đắc tội nổi với những người này. Trong khi đám người khe khẽ bàn luận, những hộ vệ kia đã bước đến, Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn Phương Tiểu Nguyệt và nữ tử xa lạ kia một chút, nói ra, các ngươi đứng ở phía sau. Công tử trẻ tuổi thấy những hộ vệ kia rút binh khí ra đang chậm rãi tới gần, hắn lập tức nói, thu binh khí thu lại, dám làm mỹ nhân bị thương. Ta sẽ hỏi tội các ngươi. Nói rút đao chính là hắn, giờ bắt thu hồi binh khí cũng là hắn, trong lòng đám hộ vệ thầm mắng một câu, nhưng vẫn nghe lệnh thu binh khí vào bao. Một gã hộ vệ nhanh chân xông lên, rồi lại bay trở về với tốc độ nhanh hơn. Đường Ninh đá một cước đạp bay tên hộ vệ kia, đứng chắn trước người Đường Yêu Yêu cùng Phương Tiểu Nguyệt. Đường Yêu Yêu khoanh tay trước ngực, nàng đi tới trước người hắn, nhỏ giọng nói, ngươi có được không? Một đấu 10, đương nhiên Đường Ninh sẽ đánh không lại, nhưng nếu thật sự muốn đánh thì dù có thêm 10 tên nữa tới Đường Ninh cũng không sợ, lão khất cái đã dạy hắn độc thuật, cũng không phải chỉ có thể làm cho Tiêu Giác tiêu chảy. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu một chút, nói ra, ngươi đứng ở phía sau đi. Các ngươi dừng tay. Những hộ vệ kia còn chưa kịp cử động. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát, người tuổi trẻ kia đi lên trước, nhìn Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân quen biết vị cô nương này. Đường Ninh nhíu mày nhìn hắn, hỏi, ngươi là? Người trẻ tuổi chắp tay nói, gia phụ là Diên Bình Hầu. Đường Ninh lắc đầu, không biết. Trên mặt người trẻ tuổi kia hiện ra vẻ xấu hổ, nói ra, lần trước trên yến hội do Khang Vương Điện Hạ mở, ta và Đường đại nhân đã từng gặp mặt một lần. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu một chút, lại nhìn phía Đường Ninh, nói ra, một trận hiểu lầm, nếu là bằng hữu của Đường đại nhân. Việc này cứ tính như vậy. Chúng ta còn có việc, đi trước. Mấy người xám xịt chen ra khỏi đám người, Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh, hỏi, bằng hữu của ngươi? Không quen. Đường Ninh lắc đầu, trên yến hội của Khang Vương, hắn có quen biết không ít người, nhưng thực sự không biết mấy người này, xem ra cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Nữ tử mặc tố y sau lưng Đường Yêu Yêu nhìn nàng, gật đầu thi lễ rồi nói, đa tạ cô nương và công tử cứu giúp. Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra, mấy tên kia nói không chừng còn chưa đi, nếu không ngươi ở chỗ này chờ một lát, cùng chúng ta trở về đi. Đội ngũ lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc đầu Đường Ninh muốn đứng ở bên ngoài chờ các nàng, nhưng Đường Yêu Yêu lại nhất định muốn lôi kéo hắn tới cùng xếp hàng, hắn một nhân sĩ đã kết hôn, còn cầu nhân duyên gì chứ, nhưng cân nhắc đến tính tình của Đường Yêu Tinh, lỡ sau khi hắn đi rồi nàng lại gây ra phiền toái gì khác nên Đường Ninh đành đứng trước mặt của nàng. Đám người chung quanh còn đang nghị luận đến chuyện vừa rồi. Người vừa nãy hình như là tiểu nhi tử của Diên Bình Hầu. Tiểu nhi tử của Trường Hưng Hầu và Vĩnh Xuyên Bá cũng có mặt. Những nhà quyền quý này thật sự là vô pháp vô thiên, ở chốn Phật môn thánh địa. Trước mắt bao người mà dám đùa giỡn dân nữ, trong mắt của bọn họ còn có vương pháp hay không? Ai, ngươi không biết, bây giờ triều đình này đều là phe cánh của Khang Vương, nhà bọn họ cũng đều ủng hộ Khang Vương, còn cần quản vương pháp gì sao? Đường Ninh đứng trong đội ngũ, tự nhiên cũng nghe được những lời nghị luận này. Mấy ngày này, khi địa vị của Khang Vương ở trong triều nước lên thì thuyền lên, quan viên quyền quý thuộc phe Khang Vương cũng được mở mày mở mặt một lần, làm việc cũng không còn cố kỵ, dù thật sự xảy ra chuyện gì, quan viên trong triều cũng đều sẽ nể mặt Khang Vương mà không so đo nhiều. Trái lại những người ủng hộ Đoan Vương, ủng hộ Đường gia kia thì đều cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, một khi bị người khác bắt được nhược điểm thì người ta sẽ cắn chết không buông. Thế đạo hiện nay, chính là ai đắc chí thì người đó càng rỡ, Đoan Vương và Khang Vương xét từ trên bản chất, cũng không có gì quá khác nhau. Ở bên ngoài miếu, một nam tử trẻ tuổi thở hắt ra, giận dữ nói ra, ăn thiệt thòi lớn như thế, cứ tính như vậy sao? Công tử tuổi trẻ vừa mở miệng phất phất tay, nói ra, còn có thể thế nào, Khang Vương điện hạ mười phần coi trọng họ Đường kia, đắc tội hắn cũng không có gì. Nhưng nếu khiến Khang Vương điện hạ bất mãn, về nhà có các ngươi chịu. Nam tử trẻ tuổi kia thở dài, nói ra, đáng tiếc, tiểu nương tử kia xinh đẹp như thế, trong thanh lâu cũng không tìm được loại hình này. Trên mặt công tử trẻ tuổi kia tươi cười, nhìn đám người xếp hàng cách đó không xa, nói ra, không phải ngươi ưa thích thanh thuần sao, nơi này còn có không ít kiểu như vậy, cần gì phải treo cổ trên một thân cây. Nói như ngươi không thích vậy, chơi chán cô nương trong thanh lâu rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn thay đổi khẩu vị? Đến rồi, ngươi đi rút lá thăm trước đi. Người xếp hàng phía trước có rất nhiều. Thật vất vả mới tới lượt, Đường Yêu Yêu nhanh chóng đẩy hắn đi vào. Không biết Đường Yêu Tinh vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với việc rút quẻ như vậy, vừa bước vào trong điện, xung quanh lập tức an tĩnh hơn rất nhiều, trong không khí tràn ngập mùi huân hương, một vị tiểu hòa thượng đứng ở phía trước, cười hỏi, xin hỏi thí chủ hỏi tiền đồ, hay là cầu duyên? Đường Yêu Yêu đoạt lời của Đường Ninh, cầu duyên. Tiểu hòa thượng đưa tay chỉ bên trái, nói ra, cầu duyên mời đến bên này. Mấy người đi đến cầm một ống đựng lá thăm, một lão hòa thượng nhìn hắn, nói ra, mời thí chủ rút một cây thăm từ trong ống ra. Đường Ninh tất nhiên là không cần cầu duyên, nên nhường chỗ cho Đường Yêu Yêu, nói ra, ngươi tới đi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra, ngươi rút trước một cái. Đường Ninh vốn không để ý nên chỉ tiện tay rút một cây, ánh mắt nhìn lên trên. Giai ngẫu a, thần tiên mỹ quyến. Còn cậu mong gì? Hắn nhìn số lượng trên thẻ tre, nhìn về phía lão hòa thượng kia, hỏi, thăm này được giải thích thế nào? Lão hòa thượng giật mình, sau đó chắp tay trước ngực, nói ra, thí chủ thật sự là phúc duyên thâm hậu, thăm này chính là vương thăm, người rút trúng thăm này, đúng đúng giai ngẫu, thần tiên mỹ quyến. Trăm năm giai lão, không cần lại mịch lương duyên. Hiện tại cuộc sống của Đường Ninh đã rất mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc, lá thăm này ứng ở trên người hắn đúng là rất chuẩn. Hắn móc ra một thỏi bạc từ trong ngực bỏ vào trong hòm công đức ở bên cạnh. Ta cũng muốn rút. Phương Tiểu Nguyệt mong đợi chạy lên trước, từ trong ống thăm rút ra một cây, thì thầm, quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Đường Ninh ca, lá thăm này là có ý gì? Không ngờ tiểu thí chủ cũng là người có phúc duyên thâm hậu. Trên mặt lão hòa thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường. Nói ra, đây là lá thăm đệ nhất, là thăm đại cát tốt nhất, xuân mộc túc điểu, vừa vặn truy cầu, nam cưới nữ gả, nguyệt lão giác thành, hỏi duyên phận, thì là lương duyên khó được. Hỏi hôn nhân, thì bạch đầu giai lão. Đường Yêu Yêu không kịp chờ đợi lập tức rút ra một cây, nhìn lên một chút rồi hỏi, tự như phượng đi tần lâu, mây liễm vu sơn. Lão hòa thượng nhìn nàng một chút, nói ra, phượng đi tần lâu, người ấy đi vậy, vu sơn chi vân cũng liễm, ý trung nhân của cô nương sắp đi xa, một chuyện hôn nhân còn cần nhìn tương lai sau này. Có ý gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, đây là thăm gì? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói, đây là hạ thăm. Đường Yêu Yêu nhíu mày, nói ra, ta lại rút một cây. Lão hòa thượng lắc đầu, nói ra, nữ thí chủ có chỗ không biết. Chuyện rút quẻ này chỉ lấy thăm đầu làm chuẩn, lại rút nữa sẽ không có ý nghĩa. Khi từ trong miếu đi ra, cảm xúc của Đường Yêu Yêu không quá cao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu đổi lại là Đường Ninh, có khả năng cũng không thể cao hứng. Hạ thâm trong ống thâm vốn chỉ có 1/10, nàng rút một lần đã trúng hạ thâm, vận thế này người bình thường không thể đạt được. Nhìn vẻ mặt chán nản của nàng, Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, lời lão hòa thượng kia nói không cần tin hoàn toàn. Nếu hắn thật sự hiểu nhân duyên, cũng sẽ không làm hòa thượng trong miếu. Chương 312, mệnh số, chuyện tình cảm luôn cần tự mình đi cố gắng, đi tranh thủ, một cây thâm nát có thể đại biểu cho điều gì chứ, đây chính là lừa gạt tiền, về sau chúng ta xây ra một gian chùa miếu, mời mấy vị hòa thượng tới, trong ống thâm toàn thâm viết thẻ thượng, nhất định còn thu được so nhiều tiền hương hỏa hơn bọn hắn. Đây đúng là một nghề nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, Đường Ninh đã nghĩ kỹ con đường phát tài, người người đều muốn thâm tốt, tâm tình vui vẻ thì tiền hương hỏa tự nhiên cũng nhiều hơn. Lại bán thêm mấy vật nhỏ từng được cao tăng khai quang, nhất định là còn kiếm nhiều hơn các cửa hàng bình thường. Đường Ninh an ủi Đường Yêu Yêu như vậy, đến khi vừa quay đầu lại đã thấy mấy vị hòa thượng đang nhìn bọn hắn, sắc mặt hơi khó coi. Đi thôi, trở về rồi nói. Hắn quyết định trên đường trở về lại an ủi Đường Yêu Yêu, nếu ở đây thêm lúc nữa có lẽ bọn hắn sẽ đánh nhau cùng hòa thượng trong chùa. Đến lúc đó không biết một mình Đường Yêu Yêu có thể ngăn cản được La Hán trận hay Kim Cương Phục Ma trận hay không. Mấy người mới vừa đi ra tới cửa chùa đã nhìn thấy phía trước có một đoàn người đi tới. Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, kinh ngạc nói, Ninh Nhi, sao con lại ở chỗ này? Đường Ninh nói, trong nhà không có ai nên con đi cùng Tiểu Nguyệt và Yêu Yêu tới đây. Nhạc mẫu đại nhân mang Tiểu Như Tiểu Ý đã đi được hai ngôi chùa rồi. Nếu đã gặp thì Đường Ninh cũng chờ mọi người cầu khấn xong sẽ cùng nhau trở về. Lần nữa đi vào cửa chùa thời điểm, Trần Ngọc Hiền nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra, nghe nói nơi này cầu duyên đặc biệt linh nghiệm, Yêu Yêu, ngươi hẳn là trong này cầu lá thăm. Đường Ninh đưa A Tây đỡ trán, Đường Yêu tin rút phải thăm không tốt đang buồn bực, lúc này nhạc mẫu đại nhân lại nói câu này khiến một phen miệng lưỡi vừa rồi của hắn đều uổng phí. Chờ đến khi các nàng bái Bồ Tát rồi rút thăm xong, cũng không biết lúc nào. Đường Ninh đã bị một tiểu hòa thượng đưa đến sương phòng nào đó ở hậu viện, nơi này có cung cấp cơm chay cho khách hành hương, cũng là chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Nói là cung cấp cho khách hành hương, nhưng kỳ thật chỉ có một số người được nhận ưu đãi này, mà một số người này cũng không thèm khát cơm chay trong chùa. Cho nên trong thiện phòng chỉ có một mình Đường Ninh, hắn vốn không kén ăn, hơn nữa đã từng chịu khổ cực trong thời gian không ngắn, rau xanh cháo hoa lại có một loại cảm giác thân thiết. Huống hồ hơn nửa ngày hắn mới được ăn một chén sủi cảo nát nhỏ mà Đường Yêu Tinh nấu. Lúc này đúng là có chút đói khát, cơm chay có không ngon hơn nữa cũng có thể khó ăn hơn sủi cảo của Đường Yêu Tinh sao? Đường Ninh ở trong thiện phòng ăn rau xanh cháo hoa say sưa ngon lành, bên ngoài Hưng Yên Tự một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa chậm rãi dừng lại. Hai người chậm rãi xuống xe ngựa, nữ tử hơi lớn tuổi hơn nhìn thiếu nữ vẻ mặt hoảng hốt bên cạnh, nói ra. Thật vất vả mới có thể ra ngoài cung một lần, con vui vẻ lên chút, chuyện này còn chưa quyết định, cũng đừng phiền não nữa. Nữ tử chỉ chùa miếu bên cạnh, nói ra, nghe nói rút quẻ trong chùa này rất linh, ta dẫn con đi xem, hỏi các hung một chút. Nữ tử kéo tay thiếu nữ kia đi vào trong chùa, không bao lâu sau đã có hòa thượng ra đón, cung kính dẫn các nàng đến một gian tĩnh thất. Nữ tử nắm tay thiếu nữ kia, an ủi, ta đã hỏi phụ vương rồi. Việc này ở trong triều còn chưa bắt đầu nghị luận, trước đêm thượng nguyên sẽ không có kết quả đâu, còn có thời gian nửa tháng đấy, có lẽ sẽ xảy ra biến cố gì thì sao? Thiếu nữ rõ ràng là có tâm sự nặng nề, cảm xúc cũng không tốt, vẫn luôn cúi đầu không nói. A-di-đà Phật. Không bao lâu sau đã có một lão tăng đi tới, nói ra, bần tăng tham kiến Bình Dương công chúa, tham kiến An Dương quận chúa. Đại sư không cần đa lễ. An Dương quận chúa nhìn ông ta, cười nói, lần này ta mang công chúa tới là muốn cầu một lá thăm, nhưng do trước miếu nhiều người, mà thân phận chúng ta lại đặc thù nên không tiện lộ diện, không biết đại sư có thể tạo thuận lợi không? A-di-đà Phật. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, nhìn về phía một tiểu hòa thượng sau lưng, nói ra, Minh Tâm, đi lấy ống thăm tới. Tiểu hòa thượng chạy ra thiền phòng, rất nhanh đã lấy một ống thăm quay về. Lão hòa thượng nhìn nàng, nói ra, Điện hạ, mời ngài rút ra một lá thăm từ trong đó. An Dương quận chúa nhìn về phía Triệu Mạn. Nhỏ giọng nói, rút một quẻ đi. Triệu Mạn cúi đầu nhìn ống thăm, do dự một lát mới đưa tay rút ra một lá thăm tới. An Dương quận chúa ghé đầu tới, thì thầm, phủ khứ Thái Lai chỉ Xích Giang, tạm giao quân tử xuất Vu Sơn, nhược phùng hổ thỏ giai âm tính, lập chí mang trung sự tức nhàn. Đây là lá thăm tốt nhất. Lão Hòa Thượng nói, công chúa Điện Hạ, quả nhiên là người có phúc duyên thâm hậu. Có nghe hay không, đại sư nói là lá thăm tốt nhất đấy. An Dương quận chúa vỗ vỗ tay Triệu Mạn, ánh mắt nhìn về phía Lão Hòa Thượng, hỏi, đại sư, thăm này giải thích thế nào? Lão Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói, quẻ này chính là quẻ trong họa có phúc. Mọi chuyện đều là trước hung sau cát. Giải viết, hoáng ma đắc ti, kích người hai chân, nên thấy rõ ràng, bởi vì tai mà được phúc. Không biết công chúa muốn hỏi cái gì? An Dương quận chúa nhìn xem vẻ mặt Triệu Mạn vẫn hoảng hốt, quay đầu lại hỏi nói, nếu hỏi nhân duyên thì sao? Lão Hòa Thượng nghĩ nghĩ, nói ra, trong quẻ tượng nói, nhân duyên của công chúa giao giữa tháng hổ và thỏ, chính là trước tháng hai năm nay. Trên mặt An Dương quận chúa hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn Triệu Mạn một chút, lại hỏi, đại sư có thể nói cụ thể hơn một chút không? Lão Hòa Thượng gật đầu nói, đây là thượng thăm hợi cung. Phương Đông Mộc Dần Mão, phương Nam Hỏa Dĩ Ngọ, phương Tây Kim Thân Dậu, phương Bắc Thủy Hợi Tý, phía Bắc là Hợi Vị, căn cứ vào thẻ này thì nhân duyên của công chúa chính là ở phía Bắc, đồng thời ở giữa hai tháng này. An Dương quận chúa chắp tay trước ngực, nói ra, đa tạ đại sư giải hoặc. A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng niệm Phật hiệu một tiếng rồi nói ra, công chúa nếu không còn chuyện gì khác, lão nạp sẽ lui xuống trước. An Dương quận chúa đứng lên nói, đại sư đi thông thả. Sau khi Lão Hòa Thượng và Tiểu Hòa Thượng rời đi, An Dương quận chúa mới kinh ngạc nhìn xem Triệu Mạn. Nói ra, trên thẻ này nói trước hai tháng năm nay, nhân duyên của ngươi ở phía Bắc, sở quốc chẳng phải cũng ở phía Bắc, tất cả đều là mệnh số, Tiểu Mạn ngươi còn phiền lòng cái gì, nói không chừng thái tử sở quốc kia, thật sự là lang quân như ý của ngươi thì sao? Trên mặt Triệu Mạn cũng không lộ ra cao hứng hay mừng rỡ gì, nàng đứng lên, nói, An Dương tỷ tỷ, ta muốn tự ra ngoài đi một chút. An Dương quận chúa nói, ta để hai tên hộ vệ đi theo ngươi. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra, không cần, ta sẽ không đi xa. Sau khi nàng ra khỏi phòng, An Dương quận chúa nhìn hai tên hộ vệ ở sau lưng. Nói ra, đừng để công chúa cách các ngươi mười trượng. Rõ. Hai tên hộ vệ nhận lệnh rồi lập tức đi ra ngoài. Lá thăm cầu duyên ở nơi này thật là linh nghiệm, hai khuê nữ nhà biểu cô ta đầu năm năm ngoái đi cầu một quẻ. Nói là nhân duyên ở trong năm nay, kết quả cuối năm đã gả đi. Còn không phải sao, năm ngoái ta thay khuê nữ nhà ta cầu một quẻ, đại sư nói nhân duyên của nàng ở phía nam, về sau bà mối kia tới cửa, quả nhiên là gia đình phía nam. Tốt cũng chuẩn, xấu cũng chuẩn, vương quả phụ đầu thôn chúng ta cầu được một lá thăm, nói là nhân duyên không thuận, ngày thứ hai lại phát hiện trượng phu ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. Không phải vương quả phụ sao, trượng phu từ đâu tới? Không phải là sau khi phát hiện ra thì liền thành quả phụ sao? Tiền điện Hưng Yên tự, khách hành hương tấp nập không hề giảm nhưng ở hậu điện lại vô cùng vắng vẻ, chỉ có quý khách mới có thể tiến vào. Một người có vẻ hoảng hốt đi trong chùa chẳng có mục đích, hôm nay chính là hội chùa, nữ khách hành hương trong chùa rất đông, có thể đi vào hậu viện đều là người có thân phận bất phàm, ngược lại sẽ không có người tiến lên ngăn cản. Người kia đi tới hậu viện nơi nào đó, ngẩng đầu nhìn chỉ gặp được trên tấm biển viết ba chữ to Bắc Sương Phòng. Mùi cháo từ trong sương phòng bay ra. Có tiếng động kỳ quái vang lên, nàng vuốt vuốt bụng, lúc này mới nhớ tới cả ngày hôm nay nàng còn chưa ăn gì. Ngửi được mùi cháo nhàn nhạt này, nàng chỉ cảm thấy rất đói bụng. Nàng đứng ở cửa sương phòng, do dự một lát mới nhấc chân bước vào. Đường Ninh vừa mới uống xong một bát cháo, tay đang múc chén thứ hai thì ngoài cửa có người đi tới. Hắn ngẩng đầu tùy ý liếc qua rồi cúi đầu chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, sau một khắc, giống như hắn nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt nhìn đi qua. Hắn nhìn thấy Triệu Oa Oa đứng ở cửa ra vào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát cháo trong tay hắn. Hắn nghĩ một chút rồi đưa bát cháo trong tay đưa tới, hỏi, muốn ăn một bát không? Chương 313 Xuất cung khai phủ, ta còn muốn ăn thêm một bát. Ngươi giúp ta múc đi. Ngươi đừng ăn thức ăn, rau xanh đậu hũ của ta đều bị ngươi ăn hết rồi. Đường Ninh nhìn Triệu Mạn ngấu nghiến ăn một bát cháo hoa, hắn thấy rất khó tưởng tượng đây là một công chúa được nuông chiều từ bé, cuộc sống lúc nào cũng cẩm yên ngọc thực. Một bát cháo hoa, thế mà nàng ăn lại giống như sơn trân hải vị vậy. Hắn ăn xong lau miệng sạch sẽ rồi nhìn Triệu Mạn, hỏi, trước kia công chúa chưa từng ăn cháo hoa à? Chưa từng. Triệu Mạn trả lời hắn, động tác trên tay vẫn không ngừng. Vậy Ngự Thiện Phòng bình thường làm món gì? Canh tổ yến. Canh vây cá, còn có những loại cháo mà ta không biết gọi là gì kia. Đường Ninh còn tưởng rằng công chúa đều được nuông chiều từ bé, không nghĩ tới Triệu Hoa Hoa này lại dễ nuôi như thế, một bát cháo hoa và một đĩa rau xanh đậu hũ đã có thể đuổi đi, hoàn toàn chính là một dòng nước trong giữa những vương công quý nữ. Ta ăn no rồi. Triệu Mạn buông bát xuống, đưa tay xoa xoa bụng hơi căng, nàng thoải mái dựa vào ghế. Đường Ninh chỉ khóe miệng của nàng. Triệu Mạn nhìn hắn, hỏi, cái gì? Đường Ninh nói ra, có hạt cơm. Triệu Mạn đưa tay lên lau, lại không tìm thấy vị trí, Đường Ninh đứng lên đi đến bên cạnh nàng rồi vươn tay. Triệu Mạn lập tức cảnh giác hướng ngửa đầu về sau, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh khoát tay áo, vậy tự ngươi lau đi. Triệu Mạn giật mình, lại nghiêng đầu về, ngươi, ngươi giúp ta đi. Đường Ninh vươn tay tới, phát hiện nàng ưỡn ngực, dáng ngồi đoan đoan chính chính, giống như là đang làm một chuyện rất nghiêm túc. Hắn đưa tay giúp nàng lấy xuống hạt cơm trên khóe miệng, Triệu Mạn nhìn hắn, hàng mi dày khẽ run, sau đó nàng lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Đường Ninh thu tay lại, bắn hạt cơm trên tay xuống, Triệu Mạn mới mở miệng hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Ninh thu dọn bát đũa của hai người sang một bên. Nói ra, cùng người nhà tới đây rút quẻ. Triệu Mạn nhỏ giọng nói, nghe nói lá thăm trong miếu này rất linh. Mọi người đều nói rất linh. Đường Ninh nhìn nàng, tò mò hỏi, công chúa tới nơi này làm gì, hẳn là cũng đi rút quẻ nhỉ, kết quả thế nào? Triệu Mạn nói, vì đại sư kia nói là lá thăm tốt nhất. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, công chúa ở trong chùa này góp bao nhiêu tiền hương hỏa? Triệu Mạn nói, 1.000 lượng, sao hả? Cho hắn 1.000 lượng, đừng nói là lá thăm tốt nhất, cho dù là lá thăm may mắn siêu cấp vô địch vũ trụ thì Đường Ninh cũng có thể để nàng rút ra, có thể là rương ngầm. Nhất định chế, rút 3 lần đưa 1 lần. Vậy thì chúc mừng công chúa. Nàng vốn đang phiền lòng bởi vì chuyện thông gia nên lúc này Đường Ninh sẽ không nói gì khiến nàng khổ sở. Hắn đứng lên rồi nói với, ta phải đi rồi, tạm biệt công chúa. Triệu Mạn nhìn hắn không chút do dự đi ra ngoài, biểu môi, nói ra, người ta thương tâm như vậy, cũng không biết an ủi người ta, tính là bằng hữu gì. Khi nãy nàng và Đường Ninh cùng nhau tranh đồ ăn, những chuyện phiền lòng kia đã bị nàng vứt xuống 9 tầng mây, tên xấu xa này mặc dù thích chọc giận nàng, luôn tính toán chi ly cùng nàng, nhưng khi ở cùng với hắn thì tất cả mọi phiền não đều sẽ quên mất. Đây là cảm giác mà nàng chưa từng cảm thụ. Tâm tình nàng hơi phức tạp, nàng ngồi trong phòng một lúc rồi mới đứng lên rời khỏi sương phòng, đi ra trong viện. Phương Bắc, ngay cả Bồ Tát cũng cho rằng như vậy à. Nàng đứng ở trong viện, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu lên thấy trên đỉnh đầu có một tấm bảng với 3 chữ to. Bắc Sương Phòng. Từ trong chùa trở về, đã tới xế chiều. Buổi sáng đứng 2 canh giờ không nhúc nhích. Trở về cũng không được nhàn rỗi, nào là lên núi nào là bái miếu, khi Đường Ninh về đến nhà đã mệt đến mức không chịu nổi. Tiểu Như từ bên ngoài đi tới, lắc lắc một thứ đang cầm trong tay, hỏi, Tiểu Ninh ca, chàng nhìn xem thứ này đáng yêu không? Trong tay nàng chính là một đôi giày chỉ lớn chừng nửa bàn tay, đầu mũi giày là một đầu hổ, nhìn vô cùng đáng yêu. Tiểu Như đưa đôi giày đầu hổ này ra rồi cười nói ra, Tiểu Liên cô nương làm giày đầu hổ. Vừa rồi nàng tặng chúng ta 2 đôi. Tiểu Liên cô nương chính là nữ tử mà hôm nay Đường Yêu Yêu xuất thủ giúp đỡ khi bị mấy tên hoàng khố trêu kia, hôm nay trở về đã tiện đường đưa nàng về trong nhà ở ngoài thành. Đường Ninh nhận lấy đôi giày đầu hổ này, cẩn thận nhìn một chút mới nói ra, cất đi cẩn thận. Về sau có thể để cho con đi. Sắc mặt Tô Như đỏ lên, cất kỹ đôi giày kia đi rồi nói ra, hôm nay nhất định là Tiểu Ninh ca đã mệt muốn chết rồi, chàng nghỉ ngơi một lát đi. Đợi đến lúc ăn cơm ta sẽ gọi chàng. Đường Ninh thật sự là rất mệt mỏi, hắn nằm ở trên giường được Tiểu Như nhẹ nhàng bóp đầu nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Trong hoàng cung, Trần Hoàng rời khỏi giường, hỏi, hiện tại đã giờ gì rồi? Ngụy Giang đi tới, không người bẩm, hồi bệ hạ, vừa qua giờ dậu rồi. Trần Hoàng nhận lấy một miếng vải ướt do Ngụy Giang đưa tới, đưa lên lau mặt, rồi hỏi, Mạn Nhi trở về rồi chưa? Ngụy Giang nói, công chúa đã ở ngoài điện đợi nửa canh giờ rồi. Lo lắng quấy rầy giấc ngủ của bệ hạ nên không để cho người thông báo. Trần Hoàng từ trên giường xuống tới, nói ra, để cho nàng đi vào đây. Không bao lâu sau, Triệu Mạn từ ngoài cửa đi tới, không người nói, Mạn Nhi tham kiến phụ hoàng. Trước kia nàng đều không để ý gì mà xông thẳng tới, cũng là sẽ không lạnh nhạt với ông ta như thế, trong lòng Trần Hoàng hơi phức tạp, hỏi, hôm nay Mạn Nhi xuất cung chơi thế nào? Triệu Mạn đưa một vật nhỏ trong tay ra rồi nói, An Dương tỷ tỷ mang con đi Hưng Yên tự, ngày bình thường phụ hoàng vất vả quốc sự, phí sức phí công, Mạn Nhi cầu một cái phù bình an cho phụ hoàng. Hy vọng phụ hoàng có thể trường thọ bình an. Trần Hoàng nhận lấy phù bình an, trên mặt tươi cười, nói ra, Mạn Nhi có lòng. Triệu Mạn mỉm cười, nói ra, Mạn Nhi có một việc muốn thỉnh cầu phụ hoàng. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, nói đi. Triệu Mạn nói, Mạn Nhi muốn xuất cung khai phủ, mong phụ hoàng ân chuẩn. Trần Hoàng giật mình, nàng bỗng nhiên trở nên hiểu chuyện như thế, ông ta còn tưởng rằng sẽ là yêu cầu ông ta đừng bắt nàng lấy chồng ở Sở Quốc, việc này liên quan đến quan hệ giữa hai nước nên ông ta chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới, nàng lại thỉnh cầu muốn khai phủ. Hoàng thất công chúa đến khi tròn 16 tuổi tuổi đều có thể xuất cung khai phủ, sau khi xuất giá xong, phủ công chúa cũng sẽ giữ lại. Chỉ là không lâu sau nàng sẽ tới Sở Quốc, lúc này khai phủ, muốn chọn địa điểm rồi xây dựng thì sẽ không kịp. Triệu Mạn nhìn ông ta, tiếp tục nói, Mạn Nhi chỉ muốn ở ngoài cung có một chỗ ở, không cần xây dựng phủ công chúa khác, xem thế giới bên ngoài nhiều một chút, sau này có tha hương cũng không đến nỗi ngay cả kinh sư cũng không tưởng tượng ra. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Ngụy Giang, ngươi mang công chúa đi nội phủ nhìn xem, kinh sư còn có tòa nhà nào vườn bỏ trống không? Để nàng chọn một tòa đi. Ngụy Giang nhẹ gật đầu, nói ra, công chúa, cùng lão nô đi thôi. Nội thị tỉnh phụ trách chi phí thường ngày của hoàng thất, quản lý sản nghiệp hoàng thất, sau khi Ngụy Giang và Triệu Mạn đi vào, hoàng quan nội thị tỉnh lập tức hành lễ, tham kiến công chúa, tham kiến Ngụy công công. Ngụy Giang phân phó một câu, lập tức có hoàng quan đưa một tấm địa đồ kinh sư ra, trên bản đồ có ghi chú kỹ càng tòa nhà, lâm viên, thuộc về hoàng gia ở kinh sư, những tòa nhà cùng vườn này, lâm viên này bình thường sẽ bị ban cho trọng thần có công lớn. Ngụy Giang đi lên trước, nói ra, mời công chúa nhìn xem. Ưa thích tòa nhà nào? Triệu Mạn đi đến nhìn địa đồ, nhìn kỹ một chút, đưa tay chỉ một vị trí trên đó, nói ra, chọn tòa này đi. Một tên hoạn quan của nội thị tỉnh đi lên trước, nhìn thấy là một tòa nhà gần Bình An huyện nha, giật mình đằng sau, nói ra, điện hạ, chỗ này không phải tòa nhà của hoàng gia, trên tòa nhà của hoàng gia đều có vòng đỏ. Ngụy Giang nhìn hắn một cái, nói ra, nếu công chúa đã thích thì thêm ra chút bạc mua xuống là được. Thế này, hoạn quan kia lộ ra vẻ khó xử, lúc này lại có một tên hoạn quan khác lập tức đi lên trước, cười nói, Ngụy công công yên tâm. Trong vòng 3 ngày, công chúa có thể vào ở. Mấy ngày gần đây Đường Ninh gặp phải một chuyện phiền lòng. Mấy ngày trước khi gội đầu buộc tóc, phát hiện tóc của hắn thế đã dài tới eo, tóc quá dài cũng có chút lo lắng, kết tóc hay búi tóc đều không tiện lắm. Tuy có câu thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, nhưng kỳ thật con người cũng không thể cả một đời đều không cắt tóc, chính là muốn cắt ngắn thì hơi phiền toái một chút, cần tìm một ngày hoàng đạo, khi cắt tóc xuống cần cất đi hoặc là thiêu hủy để tỏ lòng tôn kính đối với tổ tông và phụ mẫu. Hắn thì không có nhiều kiên kỵ như thế. Chính mình tìm tới một cái kéo rồi tự mình động thủ, chỉ là khi hắn vừa mới ngồi xuống ghế trước gương, Chung Ý đã đi tới, nhìn hắn ngồi đó thì kinh ngạc nói, tướng công, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh ngồi trước gương đồng, quay đầu lại nói, tóc quá dài, ta cắt một chút. Không nên không nên. Chung Ý vội vàng đi lên trước, nói ra, hiện tại không thể cắt tóc, điềm xấu. Đường Ninh kinh ngạc nói, vì sao? Tướng công quên hiện tại là tháng giêng sao? Chung Ý nhìn xem hắn, nói ra, thường nói, tháng giêng cắt tóc sẽ chết cậu. Xoẹt. Đường Ninh không chút do dự, nâng tay cắt một phát. Chương 314, hàng xóm mới sự thật chứng minh rằng đã yếu thì không nên ra gió, mái tóc đang đẹp lại bị chính hắn cắt ra giống như chó gặm vậy, cuối cùng vẫn phải nhờ Tú Nhi tới thu thập tàn cục. Tóc dài rất khó sửa, Tú Nhi giúp hắn cắt đi một chút, mọc mấy tháng lại dài đến eo.

càng khiến lòng người không khỏi bực bội. Đường Ninh nghĩ đến một việc, nhìn Tiêu Giác rồi hỏi, chứng tiêu chảy của ngươi có khá hơn chút nào không? Tiêu Giác nói ra, hôm qua đã đỡ rồi. Đường Ninh đưa màn thầu đã nướng xong cho hắn, nói ra, màn thầu nướng cũng không tệ lắm, có muốn thử một cái không? Không cần đâu. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, không biết vì sao gần đây cứ ăn đồ ăn ở nhà các ngươi là đều tiêu chảy. Nghe Tiêu Giác nói tới tiêu chảy, Đường Ninh cũng không muốn ăn nữa, đành để màn thầu sang ở một bên, lão khất cái đói bụng sẽ lấy để nhắm rượu. Tiêu Giác nhớ tới một việc, đột nhiên nhìn hắn, nói ra, Đường Hoài và Đường Kỳ đều thụ thương, ngươi có nghe nói không? Cái gì? Đường Ninh giật mình, hỏi, nghe ai nói, có nghiêm trọng không, có ảnh hưởng đến tính mạng không? Cũng không nghiêm trọng. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, nghe nói Đường Hoài ở nhà bị lò than đổ xuống khiến ông ta bị bỏng, Đường Kỳ đi đường thì ngã sấp xuống, gãy hai cây xương sườn. Đường Ninh sờ tóc của mình, hiện tại còn chưa hết tháng giêng, vấn đề là Tú Nhi đã giúp hắn xén tóc, lại cắt nữa thì không phù hợp với thẩm mỹ ở thời đại này, đứng chung cùng Tiêu Giác ở một chỗ, người khác sẽ cho rằng Tiêu Giác đẹp trai hơn một chút. Cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, hắn vẫn từ bỏ ý định trong lòng. Có phải ngươi rất thân với Bình Dương công chúa không? Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, nàng phải gả tới Sở Quốc à? Cũng không phải là rất thân. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nhưng chuyện thông gia đối với hai nước Trần Sở đều có chỗ tốt, hẳn là nàng sẽ không tránh được chuyện này. Nghĩ đến đã mấy ngày không gặp Triệu Hoa Hoa rồi, trong lòng Đường Ninh lại hơi lo lắng, một tiểu cô nương còn chưa có suy nghĩ trưởng thành đã bị xem như thẻ đánh bạc chính trị, phải gả đến nước láng giềng xa xôi. Cuối cùng cả đời này có khả năng cũng sẽ không trở lại, nghĩ đến cũng thật đáng thương. Đối với nàng ấy cũng rất tàn nhẫn. Đáng tiếc làm bằng hữu mà hắn lại không giúp được nàng, đứng trước đại thế thì lực lượng cá nhân quá nhỏ bé như vậy. Không chỉ là Bình Dương công chúa. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, ta nghe nói, Đoan Vương cũng muốn thông gia cùng Sở Quốc, nếu như việc này có thể thúc đẩy, địa vị của Đoan Vương trong lòng bệ hạ sẽ lập tức có trọng lượng hơn. Đường Ninh cũng không lo lắng việc này, Đoan Vương thông minh, Khang Vương cũng không phải đồ đần mà trơ mắt nhìn Đoan Vương đạt được một minh hữu ngoại bộ cường đại. Mặc dù Khang Vương hơi keo kiệt nhưng bên người không thiếu mưu sĩ có mắt nhìn, sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này. Hắn khoát tay áo, nói ra, chuyện này, Khang Vương còn sốt ruột hơn so với chúng ta. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, cũng đúng, nếu Đường Huệ Phi đề nghị bệ hạ việc này, thì Trương Hiền Phi cũng sẽ không chịu yếu thế. Từ trước đến nay bệ hạ sẽ không thiên vị Khang Vương hay Đoan Vương, đến lúc đó phải xem bản lĩnh của bọn hắn sự. Hắn đang muốn tiếp tục nói lại đột nhiên nhíu mày, quay sang nhìn về phía tường, hỏi, sân nhỏ sát vách đang làm gì, làm sao lại ồn như thế? Không biết. Đường Ninh lắc đầu, một bên sát vách sân nhỏ ở đường Yêu Yêu, chủ nhân một tòa nhà bên khác thì hắn không biết, bắt đầu từ hôm qua, bên kia vẫn binh binh bang bang, không biết đang làm gì. Hắn đứng lên đi đến góc tường, chân dẫm lên một khối đá rồi bám vào tường ngó đầu qua. Trong viện sát vách, thiếu nữ hất áo khoác, chỉ huy thị vệ trong viện. Đem hai tảng đá lớn này đến góc tường. Núi giả bên kia bỏ đi. Cái đình này, được rồi, trước lưu lại đi. Nàng đưa mắt nhìn trong viện một vòng, nhìn tới cái đầu nhô ra từ trên tường viện, nàng cúi người xuống, nắm một nắm tuyết, vò thành một nắm rồi ném tới. Cho ngươi nhìn lén. Chương 315, thay đổi âm. Triệu Mạn ném quả cầu tuyết tới lại lệch hướng đầu của Đường Ninh, chính xác đập vào trên đầu Tiêu Giác đang trèo lên cùng hắn nhìn lén. Ai không có mắt như thế? Tiêu Giác vuốt tuyết trên mặt xuống, đến khi nhìn người đứng ở trong viện thì vẻ mặt giận dữ trong nháy mắt đã tan rã như băng tuyết, cảm thán nói, công chúa đập thật chuẩn. Đường Ninh nhảy qua đầu tường, nhìn đám thị vệ trong viện bận rộn thì kinh ngạc hỏi, công chúa, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Triệu Mạn nhìn hắn, đương nhiên nói, nơi này là nhà của ta, vì sao ta không thể ở chỗ này? Đường Ninh giật mình. Hỏi lại, đây là? Là nhà ngươi. Triệu Mạn nhìn hắn, hỏi, sau này ta không cần ở trong cung nữa, đây là tòa nhà ta mua, không được sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, được. Trần Hoàng sẽ cho phép nàng xuất cung khai phủ, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Nhưng cũng không trừ đi được áy náy của ông ta đối với Triệu Hoa Hoa, muốn trong khoảng thời gian cuối cùng này sẽ đền bù cho nàng. Lúc trước Đường Ninh đã phát hiện ra từ rất sớm, vị hoàng đế Trần Quốc này kỳ thật cũng không phải là một vị hoàng đế quả quyết, ông ta không phải đế vương lãnh huyết vô tình, nhưng cũng không phải một người phụ thân tốt có thể bảo vệ con cái. Nếu bỏ đi thân phận hoàng đế thì ông ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng công chúa khai phủ thì khai phủ đi, chỉ cần nàng không ở trong đường phủ, còn lại nàng muốn ở chỗ nào đều được. Công chúa tiếp tục làm việc đi, ta trở về đây. Hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía một chút, rồi lại nhảy về sân nhỏ của mình. Triệu Mạn đứng trong viện, nhẹ nhàng phủi phủi bông tuyết bay xuống tóc mình, nhìn sang nơi cách nhau một bức tường kia, ánh mắt lộ ra một chút phiền muộn. Tiêu Giác đứng trong sân, nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, tại sao Bình Dương công chúa lại ở chỗ này? Đường Ninh giải thích nói, bệ hạ cho phép nàng xuất phủ. Nàng đã mua tòa nhà kia. Tiêu Giác nghĩ một chút rồi hỏi, kinh sư có nhiều tòa nhà như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác nàng ta lại mua tòa này, nếu như ta không nhớ lầm, tòa nhà này vốn có chủ nhân. Hoàng gia có nhiều lâm viên phủ trạch như vậy mà nàng không tới ở, vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn sát vách nhà ngươi? Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nếu ngươi thật sự hiếu kỳ như thế thì tự mình đi hỏi công chúa đi. Hắn cũng tò mò vì sao Triệu Mạn lại chuyển đến nơi này, có lẽ là bởi vì nơi này có phong thủy tốt, cũng có lẽ là nàng thích nơi này. Họ Tiêu kia đã sắp 20 tuổi rồi mà không lo tự mình đi cưới lão bà, cả ngày quan tâm những chuyện linh tinh này, đáng đời độc thân. Tiêu Giác nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên người hắn hồi lâu, hỏi, là bằng hữu thì ngươi nói cho ta biết đi, ngươi và công chúa rốt cuộc có quan hệ gì? Công chúa là công chúa, ta là ta, chúng ta có thể có quan hệ gì? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, trong đầu ngươi toàn suy nghĩ cái gì thế? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a, công chúa sắp phải tới Sở Quốc hòa thân, ngươi chớ có chọc loạn gì. Trong đầu Tiêu Giác có suy nghĩ linh tinh gì? Bây giờ Đường Ninh đã biết rõ ràng, liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói ra, ngươi cảm thấy nếu quả thật giống như ngươi nghĩ như thế, ta còn có thể cùng ngươi ngồi trong đình nướng màn thầu. Tiêu Giác nghĩ một chút cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, gật đầu nói, đúng thế, nếu thật sự là như thế, sứ thần Sở Quốc sớm đã bị ngươi giết chết, nói không chừng ngay cả thái tử Sở Quốc đều sẽ bị ngươi giết chết, hiện tại bọn hắn đang sống rất tốt, cho nên hẳn là không phải. Xét theo lẽ thường, suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng đều là khắc họa chân thực nội tâm bẩn thỉu của hắn. Đường Ninh vô cùng nghi ngờ mười mấy năm qua, có phải Tiêu Giác bởi vì trên sinh lý thiếu hụt dẫn đến tâm lý cũng vặn vẹo hay không, cuối cùng sẽ dùng ý nghĩ không thuần khiết để nghĩ người khác. Nhưng phải nói thật, trước lúc trời đi Triệu Mạn muốn chuyển ra khỏi hoàng cung như lồng giam kia, sống mấy ngày tự do không buồn không lo, hắn là có thể hiểu được, nhưng tại sao nàng lại muốn chuyển đến sát vách nhà hắn, chẳng lẽ là muốn ăn chực? Bỏ qua chuyện về Triệu Mạn sang một bên, bây giờ khoảng cách tới Tết Thượng Nguyên còn hơn 10 ngày, cũng là 10 ngày nghỉ cuối cùng của hắn. Hôm qua hắn đã nói xong với Tiểu Như Tiểu Ý cùng Đường Yêu Yêu, hôm nay sẽ lên núi dạo chơi. Tuyết ở Kinh Sư rơi cũng không dày, nhưng ở trong núi hẳn là sẽ tích một tầng thật dày, tuyết động như thế để bắt thỏ đánh gà rừng là tốt nhất, dù sao ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ra ngoài hít thở không khí. Mấy ngày trước Tiêu Giác còn thích tới ăn chực, mấy ngày nay vừa đến giờ cơm thì hắn đã ngoan ngoãn trở về, Tiểu Như vừa chuẩn bị đồ để ngày mai ra ngoài, vừa nói ra. Nhà của Tiểu Liên cô nương ở chân núi, ngày mai chúng ta có thể tới nhà nàng. Nàng đang nói với Đường Ninh. Đột nhiên động tác trên tay ngừng lại, nhìn thiếu nữ đứng ở cửa ra vào, hỏi, cô nương, ngươi tìm ai? Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Mạn mặc quần áo dày như gấu đang đứng tại cửa ra vào. Ngươi chính là Đường phu nhân đi. Triệu Mạn đi lên trước, nói ra, ta là hàng xóm mới dọn tới cạnh nhà các ngươi. Tiểu Như và Tiểu Ý đều thấy bất ngờ với vị hàng xóm bỗng nhiên đến thăm này, chủ nhân tòa nhà sát vách lúc trước chưa từng nói một câu với các nàng. Nhất là sau khi nghe thấy thiếu nữ này chính là công chúa, thì cảm giác ngoài ý muốn lại biến thành kinh sợ. Hai người đứng người lên. Lập tức hành lễ với Triệu Mạn, tham kiến công chúa điện hạ. Triệu Mạn cười nói ra, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, nơi này lại không có người khác, không cần đa lễ. Ta cùng Đường Ninh nhà các ngươi là bằng hữu, về sau chúng ta cũng chính là bằng hữu. Tự nhiên lại có một bằng hữu là công chúa, Tiểu Như và Tiểu Ý đều không được tự nhiên,

mặc dù không quả quyết nhưng làm việc cũng quang minh lỗi lạc, Phương Thục Phi cũng là người thông tình đạt lý, Triệu Viên từ nhỏ đã vô sĩ thế này, rốt cuộc là học được từ chỗ nào. Hiện tại hắn mới hiểu được, lão Phương gia như là Phương Triết cũng có ghen vô sĩ, hẳn là cách đời truyền cho Triệu Viên. Triệu Viên và tiểu cô nương kia nói chuyện một hồi, sau đó mới nhìn sang Đường Ninh, hỏi, tiên sinh, ngươi không đi ra ngoài bắt thỏ sao? Vì không ảnh hưởng đến chuyện hắn tán gái. Đường Ninh đành đi ra lều vải, vừa hay nhìn thấy Tiểu Như và Tiểu Ý từ chân núi bên cạnh đi tới. Hạ nhân Đường gia chuyển củi khô tới đất trống, bó củi này là Liên Nhi cô nương kia đưa tới, nàng ấy còn tặng thêm mấy cây nấm, hắn dự định lát nữa sẽ làm một nồi gà rừng hầm cây nấm, đúng lúc cũng có thể dùng đến. Đường Ninh vốn muốn trả cho Liên Nhi cô nương một chút trả thù lao, nhưng nàng kiên trì không cần, chỉ nói là báo đáp bọn hắn hôm đó đã cứu giúp, Đường Ninh cũng không còn kiên trì nữa, chờ đến Thượng Nguyên sẽ âm thầm để cho người khác mua lại giày đầu hổ mà nàng bán ra. Hắn đứng bên người Tiểu Tiểu nhìn nàng nặng người tuyết, sau lưng truyền đến tiếng gió, Đường Ninh không kịp né đã bị Triệu Mạn ném cho một nắm tuyết lên trên đầu. Đánh trúng rồi. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Mạn đứng ở đằng xa, vui vẻ nhảy lên hoan hô. Đường Ninh tiện tay vơ một nắm tuyết từ dưới đất lên, vò nắm rồi ném đi qua, trúng giữa đầu của nàng. Triệu Mạn trốn ở sau một cái cây, vừa tránh né còn vừa ném, mới đầu là hai người chiến đấu. Nhưng sau khi Triệu Mạn trúng mấy nắm tuyết mà nàng lại không ném trúng hắn thì lập tức gọi đám hộ vệ trong phủ công chúa đến. Đường Ninh song quyền khó địch nổi tám tay, rất nhanh đã thua trận. Hai người run lẩy bẩy ngồi bên cạnh đống lửa sưởi tay, Đường Yêu Yêu mang theo ba con gà rừng, hai con thỏ rừng từ đằng xa đi tới, ném xuống đất. Triệu Mạn từ dưới đất nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, Đường tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, khi nãy một con thỏ mà ta cũng không bắt được. Đường Ninh thật sự rất khó tưởng tượng, với tính cách của Triệu Mạn và Đường Yêu Yêu mà trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành bằng hữu xưng tỉ muội. Nguyên nhân là do hôm qua khi Tô Mị tới nhà chơi, hai người trùng hợp phát hiện, bọn hắn có cùng địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tình hữu nghị cách mạng của hai nữ nhân cứ như vậy đã dễ dàng thành lập. Đường Ninh phái hai tên hộ vệ đi xử lý gà rừng và con thỏ, Triệu Mạn nhìn Đường Ninh, nói ra. Nếu vừa rồi có Đường tỷ tỷ ở đây thì ngươi đã sớm thua. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra, chỉ biết trốn ở sau cây là đồ hèn nhát, có bản lĩnh thì đừng nhờ người khác giúp đỡ. Ai nói ta là đồ hèn nhát? Triệu Mạn hai tay chống nạnh, nói ra, nếu không chúng ta so tài lá gan một chút nhé. Triệu Oa Oa sợ rắn sợ người chết lại muốn so gan, đây mới thật sự là có gan. Đường Ninh cười cười hỏi nàng, so thế nào? Triệu Mạn ôm eo Đường Yêu Yêu, rồi kiển chân lên hôn một cái trên mặt nàng ấy, thì uy nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi dám không? Đường Ninh suy nghĩ kỹ trong chốc lát, vẫn quyết định cùng mấy người tiểu tiểu nặng người tuyết đi, hắn thừa nhận trong một số mặt, Triệu Anh đúng là có lá gan lớn hơn so với hắn. Hôm nay chẳng chỉ là một buổi cắm trại dã ngoại phổ thông, toàn bộ hành trình Triệu Mạn vui vẻ như đứa trẻ, canh gà hầm nấm cũng uống mấy bát lớn, bụng trống tròn vo. Ăn uống no đủ rồi nàng đi ra lều vải, thoải mái tựa trên thân cây. Phóng tầm mắt nhìn tới khu rừng xa xa rồi lẩm bẩm, thật tốt. Một bát cháo hoa, một bát canh thịt rừng đã có thể khiến một vị công chúa thỏa mãn như vậy, thực sự đã lật đổ tưởng tượng của hắn đối với công chúa. Cảm ơn ngươi, hôm nay chơi rất vui vẻ. Triệu Mạn khoát tay áo với hắn, rõ ràng uống là canh mà nàng giống như uống rượu vậy, ánh mắt đầy mê ly. Mặc dù ban ngày Triệu Mạn chơi rất tận hứng, nhưng tối về liền phát sốt. Khi Đường Ninh sang đây thăm nàng thì nàng đã ngủ. Một cung nữ đứng trước giường, nhỏ giọng nói ra, Thái Y nói công chúa Điện Hạ bị phong hàn, đã uống thuốc rồi. Ngày mai Đường Đại Nhân lại đến đi. Đường Ninh có chút hối hận, sớm biết nàng sẽ cảm mạo, hôm nay đã không để nàng quậy. Chăm sóc công chúa thật tốt. Hắn dặn cung nữ kia rồi quay người ra khỏi phòng. Lúc vừa bước ra khỏi phòng lạ nghe được bên giường truyền đến tiếng lẩm bẩm. Ngươi xấu, đập chết ngươi. Thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, tại sao có thể ăn thỏ nhỏ? Ăn ngon thật, ta còn muốn. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng vào trong một chút mới lắc đầu, đi ra phủ công chúa. Trong phòng ngủ, Chung Ý đã trải tốt giường chiếu chờ hắn. Nàng ngồi bên giường, nhìn Đường Ninh. Hỏi, tướng công. Bên ngoài đều nói công chúa sẽ phải gả tới Sở Quốc, có phải thật vậy không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, có chín thành khả năng. Chung Ý thở dài, nói ra, thiếp thân nhìn ra, mặc dù nàng nhìn rất vui vẻ, nhưng đây chỉ là giả vờ mà thôi. Nếu bàn về tâm tư tinh tế tỉ mỉ, dù là Tiểu Như hay là Đường Yêu Yêu đều không sánh bằng nàng, Đường Ninh ôm eo của nàng, nói ra, thân ở hoàng gia, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, công chúa cũng chưa chắc vui vẻ thoải mái hơn nữ tử tầm thường. Đường Ninh không có cách nào tiêu trừ phiền não của nàng từ trên căn nguyên, nhưng có thể để nàng tạm thời quên mất những chuyện này. Trong những ngày nghỉ từ ngày Tết đến Thượng Nguyên là thời điểm náo nhiệt nhất trong một năm ở Kinh Sư, có quá nhiều đồ chơi mà nàng chưa từng gặp qua cũng chưa từng chơi qua. Nhưng dù phồn hoa như thế nào thì đến sau Tết Thượng Nguyên, tất cả cũng sẽ bình tĩnh lại. 16 tháng Giêng khi Đường Ninh đến Hình Bộ, triều hội lần thứ hai định nguyên năm đầu, đã bắt đầu được nửa canh giờ. Đề tài thảo luận quan trọng nhất trong lần triều hội này chính là Thái tử Sở Quốc cầu thân Bình Dương công chúa. Chương 317, án mạng. Đường Ninh ngồi trong trị phòng, trong tay cầm một quyển sách thật mỏng. Tẩy Quan tập lục, đã sửa rồi khắc bản xong, trong tay hắn chính là bản thứ nhất, sau này sẽ còn tiến hành biên soạn về những án lệ thực tế, phí tổn xuất bản do triều đình trực tiếp bô ra. Hắn kiểm tra lại một lần xem có sơ hở gì hay không, sau đó lại ngồi tại chỗ ngẩn người. Hôm nay là lần tảo triều thứ nhất sau mấy ngày nghỉ, Hình Bộ Thượng Thư còn chưa trở về, chứng tỏ buổi tảo triều còn chưa tan. Triều đình đã nửa tháng không làm việc, hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện chồng lại, cũng giống như Hình Bộ vậy. Nửa tháng không tới, hôm nay vừa mới mở nha, huyện nha các nơi đã đưa hồ sơ các vụ án tích lũy tới. Vết thương ở chân của Hình Bộ Lang Trung vẫn chưa lành, đến nay vẫn chưa tới nha môn, toàn bộ sự vụ lớn nhỏ trong hình phòng vẫn do một mình Đường Ninh quyết định. Thượng Nguyên vẫn luôn là thời gian náo nhiệt và ồn ào nhất ở Kinh Sư, cũng là thời điểm dễ dàng xảy ra các vụ án về trị an. Mấy ngày nay ở Kinh Sư có quá nhiều người tụ tập, nhiều người đương nhiên sẽ loạn, trong chồng hồ sơ đặt trên bàn Đường Ninh có vài vụ án liên quan đến nhân mạng. Những vụ án này đương nhiên không cần Hình Bộ phá án và bắt giam từng vụ. Đường Ninh lật ra những hồ sơ này, tìm ra vấn đề có trong đó, rồi để các quan nhà phúc thẩm lại, những vụ khác lại đệ trình lên để Hình Bộ Thị Lang xét duyệt lần nữa. Cũng giống như Hình Bộ, các đại quan nhà ở Kinh Sư sau Tết Thượng Nguyên đều cực kỳ bận rộn. Bình An huyện nha, Chung Minh Lễ nhìn hồ sơ tình tiết vụ án trong tay, lông mày khẽ nhăn lại. Triệu Tri Tiết thẩm xong mấy bộ hồ sơ, ngẩng đầu thấy vẻ mặt này của ông mới hỏi, làm sao vậy, gặp phải vụ án phiền phức. Vụ án này liên quan đến Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá. Chung Minh Lễ lắc đầu. Nói ra, muốn tra được sợ là không dễ dàng. Triệu Tri Tiết nhìn ông ta một chút, nói ra, ngươi có lệnh bài do bệ hạ ban cho trong tay, còn có người nào không dám tra? Đúng vậy. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra, Bành Sâm, cho người đi tới phủ Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá, gọi mấy người kia đến huyện nha thẩm vấn. Bành Sâm chắp tay rồi nhanh chân bước ra ngoài. Diên Bình Hầu phủ. Kinh Sư chính là nơi quyền quý tụ tập, trong rất nhiều công hầu, Diên Bình Hầu có nội tình rất sâu. Trưởng tử trong nhà làm nhiệm vụ trong cung, có thể được tính là người nổi bật trong đám con em quyền quý. Nếu không có gì ngoài ý muốn, còn có thể giúp hầu phủ kéo thêm một đời huy hoàng. Hơn nữa hầu phủ trước kia liền đã đầu phục Khang Vương, bây giờ thế lực của Khang Vương trong triều như mặt trời ban trưa, chỉ cần bước về phía trước một bước nhỏ nữa là có thể đặt chân vào Đông Cung, đến lúc đó, Diên Bình hầu phủ cũng coi là có công phò vua, nói không chừng có thể sẽ tiến thêm được một bước. Diên Bình Hầu ngồi trong thư phòng, uống một ngụm trà, một ly trà uống được gần một nửa thì đột nhiên có một người đi tới, vẻ mặt khẩn trương kêu một tiếng cha. Diên Bình Hầu lườm tiểu nhi tử của chính mình một chút. Hỏi, tiểu tử ngươi lại gây ra họa gì ở đang bên ngoài rồi? Trưởng tử của ông ta trong đám con em quyền quý cũng được xem như là người có tài năng xuất chúng, nhưng thứ tử này thì ngang bướng từ nhỏ, luôn không ngừng gây họa. Nhưng ông ta cũng không để việc này ở trong lòng, dù sao cũng chính là trẻ tuổi nóng tính, ở bên ngoài tranh giành tình nhân, tranh cường hiếu thắng mà thôi, chuyện này đám nhà quyền quý chính là chuyện thường, chỉ cần không gây ra chuyện chết người thì các nhà đều sẽ mặc kệ, về phần tai họa khác, chỉ cần dựa vào thế lực gia tộc cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Cũng không tính là gì đại họa. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, ấp úng nói ra, hôm qua đám Lý Bình cũng có mặt, chúng ta không cẩn thận ném một cây đuốc, đốt đi một nhà dân ở ngoài thành. Đốt một nhà dân mà ngươi sẽ khẩn trương thành vẻ mặt này. Diên Bình Hầu nặng nề đặt chén trà xuống, giận dữ nói, các ngươi đã gây ra án mạng. Ngươi trẻ tuổi run run một chút, run giọng nói, không, không biết. Sắc mặt Diên Bình Hầu trầm xuống, nếu là tai họa bình thường thì dùng tiền hoặc dùng quyền là đều có thể xử lý, một khi gây ra án mạng mà muốn đè xuống trong phạm vi kinh sư, sẽ không dễ dàng như vậy. Ông ta mới đứng dậy từ trên ghế đã có một lão giả gõ cửa thư phòng. Nhìn người tuổi trẻ kia một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diên Bình Hầu, nói ra, lão gia, người của Bình An huyện Nha tới, để tiểu công tử tới huyện Nha thẩm vấn. Trên mặt người trẻ tuổi kia hiện ra vẻ sợ hãi, hỏi, cha, làm sao bây giờ? Diên Bình Hầu trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, ngươi nói trước xem mấy người các ngươi đã làm cái gì? Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, ta, lúc đầu chúng ta chỉ là muốn dùng tiền chơi đùa nữ tử kia, nhưng cha của nàng ta không đồng ý, còn dùng lửa hù dọa chúng ta cũng chỉ sai người ta giật lấy bó đuốc của hắn rồi đốt phòng ốc của hắn. Ngươi là đồ hỗn trướng. Diên Bình Hầu nhịn không được đạp một cước trên đùi hắn, giận dữ nói, thành lâu có nhiều nữ tử như vậy mà ngươi không chơi, nhất định phải đi tìm những nữ tử trong sạch kia, ta làm sao lại sinh ra một kẻ như ngươi hả? Ngươi trẻ tuổi cúi đầu, không nói một lời. Ngày xưa luôn dùng sức mạnh, nhưng dựa vào thân phận của bọn hắn, nhiều nhất chỉ cần tốn chút bạc là có thể xử lý, hôm qua thật sự là bị lão đầu kia kích động, trong lúc xúc động nhất thời, giờ phút này trong lòng đã vô cùng hối hận. Quản gia kia vội vàng đi lên trước, nói ra, lão gia, bây giờ không phải là lúc trách cứ công tử. Người của Bình An huyện Nha còn ở bên ngoài chờ. Nếu là nửa năm trước, Bình An huyện Nha nào có lá gan đến Diên Bình Hầu phủ đòi người, nhưng từ khi vị huyện lệnh tân nhiệm kia đến nhận chức, đúng là không biết thế nào mà hắn lại đạt được bệ hạ ưu ái, nếu tiến vào Bình An huyện Nha thì sẽ không dễ đi ra. Diên Bình Hầu nhìn về phía người trẻ tuổi, hỏi, hôm qua ngoại trừ ngươi thì còn có ai nữa? Người trẻ tuổi lập tức nói, còn có Lý Bình, Thôi Giang, Tôn An. Diên Bình Hầu nhìn quản gia kia một chút, nói ra, trước tiên ngươi cứ dẫn hắn đi Bình An huyện Nha, tìm hiểu sự thực, sau đó lập tức trở về bẩm báo. Lão giả gật đầu nói, vâng, lão gia. Diên Bình Hầu vẫy vẫy tay, lại nói, mặt khác, phái người mời Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá đến. Lão giả không người nói, tiểu nhân lập tức để cho người đi mời. Lão giả và người trẻ tuổi kia đi ra ngoài không bao lâu, đã có mấy chiếc xe ngựa dừng lại trước phủ Diên Bình Hầu phủ, có người vội vàng xuống xe ngựa. Trong phủ, Diên Bình Hầu nhìn mấy người, kinh ngạc nói, ta mới vừa phái người đi mời các ngươi, nhanh như vậy các ngươi đã đến. Một người nhìn Diên Bình Hầu, hỏi, chắc Bình An huyện Nha cũng đã phái người tới nơi này rồi. Diên Bình Hầu nhìn bọn hắn. Nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi tới nơi này, chắc hẳn cũng là vì việc này, làm sao, chuyện này rất nghiêm trọng. Người vừa mở miệng kia lập tức trả lời, xảy ra một án mạng, ngươi cũng biết, Bình An huyện lệnh này rất khó đối phó, sau lưng của hắn có chỗ dựa là bệ hạ, chúng ta không tiện nhúng tay. Diên Bình Hầu nhẹ gật đầu, nói ra, Bình An huyện lệnh này ta cũng biết, Thọ An bá chính là thua ở trong tay hắn, vụ án này nếu hắn không buông tay thì chuyện thật sự có chút khó giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta ngược ra có một kế. Đường Ninh ở hình bộ xem hồ sơ cả ngày, đến khi thả nha đi về đã có chút hoa mắt chóng mặt. Việc ở hình bộ so với hộ bộ còn bận rộn hơn một chút, cũng may nửa tháng nữa là gánh nặng trên vai hắn đã có thể buông xuống, không biết tiếp theo nên đi tới bộ nào, chỉ cần không phải lại bộ thì hẳn đều có thể nhàn nhã. Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào hình bộ chờ hắn, đây là chuyện mà hôm qua hai người đã trao đổi với nhau. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, hỏi, tình huống buổi tảo triều thế nào? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi quan tâm chuyện của công chúa như vậy làm cái gì? Quan tâm như bằng hữu cũng không được sao? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, mau nói, triều đình và sứ thần sở quốc đã bàn xong sao? Còn không có kết quả. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, sở quốc sứ thần đưa ra yêu cầu gì chúng ta cũng không thể lập tức đáp ứng luôn. Dù sao cũng phải cự tuyệt mấy lần, mới thể hiện ra được phong phạm đại quốc. Đúng rồi, còn có một chuyện. Tiêu Giác đột nhiên nói ra, trên triều đình, Khang Vương và Đoan Vương đồng thời cầu hôn Trường Ninh quận chúa của sở quốc, ngươi đoán xem cuối cùng bệ hạ tuyển ai? Đường Ninh lắc đầu, không biết. Trường Ninh quận chúa muốn gả cho ai thì gả cho người đó, dù sao sẽ không gả cho hắn, Đường Ninh không cảm thấy hứng thú với những chuyện không có quan hệ gì với chính mình. Khang Vương. Giọng nói của Tiêu Giác có chút kinh ngạc, nói, Trường Ninh quận chúa là độc nữ của Nhiếp Chính Vương Sở Quốc, địa vị không phải bình thường, ta vốn cho rằng, bệ hạ sẽ chọn Đoan Vương để thế lực của bọn hắn lại lần nữa cân bằng, không nghĩ tới bệ hạ lại lựa chọn Khang Vương, xem ra trong khoảng thời gian này, địa vị Khang Vương trong lòng bệ hạ đã cao hơn Đoan Vương. Đường Ninh và Tiêu Giác đoán cũng không sai nhiều lắm, động tác này của Trần Hoàng sẽ tăng lên chênh lệch về thế lực của Khang Vương và Đoan Vương, có lẽ trong lòng hắn, cán cân thái tử đã nghiêng về một phía. Nghĩ đến một chuyện thú vị, Tiêu Giác vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, còn có một việc rất kỳ quái, vị Trường Ninh quận chúa của Sở Quốc này, thế mà cũng tên là Lý Thiên Lan, tên của nàng lại giống Lý cô nương như đúc, ngươi nói có trùng hợp hay không? Hắn nói một tràng, nhìn về phía Đường Ninh, kinh ngạc nói, tại sao ngươi không nói chuyện, ngươi nói chuyện đi. Chương 318, Cẩu Quan nói một tràng dài mà không nghe được lời đáp lại, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, ngươi có nghe ta nói không thế? Đường Ninh quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, Trường Ninh quận chúa của Sở Quốc có tên là gì? Lý Thiên Lan. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, nếu không phải nàng là nữ nhi duy nhất của Nhiếp Chính Vương Sở Quốc, ta còn tưởng rằng nàng ấy chính là Lý cô nương của ngươi đấy. Tiêu Giác giống như nhớ ra cái gì đó, lại đột nhiên kinh ngạc hỏi, hình như từ khi ngươi đại hôn thì chưa từng gặp lại Lý cô nương nhỉ, nàng đi đâu thế, rời khỏi kinh sư rồi sao? Đường Ninh vươn tay. Tiếng khớp xương giữa các ngón tay vang lên, hắn hỏi, tại sao Khang Vương và Đoan Vương muốn cưới Trường Ninh quận chúa của Sở Quốc? Vậy mà ngươi không nghĩ ra nguyên nhân? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra, bọn hắn vốn muốn cưới một vị công chúa Sở Quốc, đáng tiếc Sở Quốc không có công chúa, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, vị Nhiếp Chính Vương này mặc dù chỉ là một vị thân vương, nhưng ông ta và Sở Hoàng lại tình như thủ túc, mấy năm này Sở Hoàng bệnh nặng, quốc sự đều do ông ta quản lý, từ đây có thể thấy được địa vị của hắn ở Sở Quốc. Nếu Khang Vương hoặc Đoan Vương có thể cưới được Trường Ninh quận chúa, thì vô cùng có khả năng được Sở Quốc ủng hộ, Đoan Vương muốn lật lại thế cục, Khang Vương muốn mở rộng ưu thế, thông gia là biện pháp tốt nhất. Đường Ninh tiếp tục hỏi, Sở Quốc sứ thần đồng ý. Chuyện này thì chưa. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, loại chuyện này đương nhiên là bọn hắn không thể tự làm chủ được, hẳn là lần này hộ tống Bình Dương công chúa đến Sở Quốc sẽ cầu thân ngay trước mặt Sở Hoàng. Tiêu Giác vỗ vỗ vai của hắn, nói ra, Khang Vương được lợi dù sao cũng tốt hơn là Đoan Vương được lợi, một khi Khang Vương thượng vị, Đoan Vương và Đường Gia sẽ đổ, cũng coi như ngươi có thể báo thù được. Chuyện đoạt đích này cho dù cần cân nhắc thế lực của hai phe trên triều đình, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là Trần Hoàng. Lúc trước Đoan Vương đã thua trận tranh đoạt, Trần Hoàng không lựa chọn giúp đỡ Đoan Vương, mà tiếp tục nghiêng về phía Khang Vương, từ đây đã chứng tỏ được rất nhiều chuyện. Tiêu Giác cảm than bằng giọng sợ hãi xen lẫn thán phục, khi đó ngươi chọn đứng về phía Khang Vương đúng là một lựa chọn sáng suốt. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ai nói ta đứng về phe Khang Vương hả? Trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện nào đó nên lúc ăn cơm Đường Ninh có vẻ không tập trung. Đến tận khi Chung Ý kéo tay áo của hắn, hắn mới ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, sao thế? Chung Ý nhỏ giọng nói, cha vừa hỏi chàng kìa. À! Đường Ninh nhìn về phía Chung Minh Lễ, xin lỗi nói, xin lỗi nhạc phụ đại nhân, vừa rồi con hơi thất thần. Người một nhà không cần khách khí như vậy. Chung Minh Lễ phất phất tay, nói ra, ngày đầu tiên mở nha trong năm, hình bộ phải nhận tất cả các trọng án từ các huyện nha. Hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm, con cũng không cần sốt ruột, cứ lần lượt xử lý là đủ. Đường Ninh nao nao, lại có việc này. Từ trước đến nay hình bộ đối với các vụ trọng án từ quan nha trình nên đều tránh không kịp. Có thể tránh thì tránh, làm sao lại chủ động hỏi đến? Chung Minh Lễ cũng có chút nghi hoặc, ngươi không biết. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ là còn không chưa đưa tới hình bộ nha. Chung Minh Lễ gật gật đầu, nói ra, nghe nói hình bộ có soạn ra một quyển sách, trong đó có ghi chép phương pháp thẩm tra và kiểm nghiệm của các kiểu vụ án, sau khi biên soạn xong, các huyện nha đều phải dựa vào đó để thẩm án. Đường Ninh gật đầu nói, cuốn sách này đã biên soạn xong, chỉ chờ bệ hạ duyệt qua rồi sẽ phát xuống các đại nha môn. Cuốn sách Tẩy Oan Tập Lục này sẽ thành đề cương để quan nha các nơi noi theo. Không thể ra có sơ suất gì, Đường Ninh kiểm tra lại một lần cuối cùng mới gọi một tên thư lại tới, nói ra, giao cuốn sách này cho Hứa Thị Lan đi. Đợi thư lại kia nhận lấy sách, Đường Ninh lại nói, hôm nay không có hồ sơ mới đưa tới sao? Bẩm đại nhân, không có. Thư lại kia không người trả lời. Trên mặt Đường Ninh hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó mới phất phất tay, nói ra, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Trong phòng nào đó của hình bộ Thị Lan Hứa Trình nhận lấy quyển Tẩy Oan tập lục kia, tùy ý lật ra hai trang, sau đó để sang một bên, nói ra, chuyện mà đường chủ sự phụ trách thường sẽ không có sơ hở gì. Chờ Thượng Thư Đại Nhân trở về, cứ trực tiếp đưa đến chỗ Thượng Thư Đại Nhân đi. Thư lại kia vừa rời đi, lại có một người nhanh chân đi tới, rỉ tai vài câu với Hứa Trình. Hứa Trình phất phất tay, nói ra, chuyện mà hình bộ có thể làm đều đã làm, chuyện kế tiếp thì bọn hắn nên tự xử lý. Người kia nhẹ gật đầu, lại hỏi, đại nhân, những bản án từ huyện Nha đề lên hôm qua kia. Hứa Trình nghĩ nghĩ, nói ra, trước tiên cứ để đó đi, đợi đến khi Dương Lan Trung đến Nha Môn, lại chuyển qua chỗ khác. Dựa theo quy định hình bộ, tất cả vụ án nộp tới hình bộ đều phải do hình bộ Nha sơ thẩm. Bây giờ hình bộ Lan Trung dưỡng bệnh ở nhà, người chủ sự là Đường Ninh, tuy nói Đường Ninh này cũng là người của Khang Vương, nhưng lại không nằm trong lòng bàn tay của hắn, để phòng vạn nhất vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Người kia thấp giọng đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Thời gian ở hình bộ chỉ còn không đến nửa tháng, Đường Ninh cũng có thở phào một hơi, cả ngày đối mặt với chuyện âm u tàn khốc nhất trên thế gian này thì ngay cả tâm tình cũng sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Thời gian thả nha đúng lúc tới, hắn thông thả đi ra khỏi hình bộ nha môn. Khác với ngày xưa, hôm nay ở cửa nha môn có vẻ hơi rối loạn. Một tên nha dịch đứng ở cửa ra vào, không nhìn được phất phất tay, giận dữ nói, đi đi đi, hình bộ nha môn không phải là nơi để các ngươi gây chuyện. Còn dám làm loạn gây rối ở trước cửa nha môn, chúng ta sẽ dùng côn bổng hầu hạ. Một lão phụ quỳ gối trước cửa nha môn, hai tay bà ông lấy ống quần của nha dịch kia, run giọng nói, đại nhân, chúng ta có nổi oan. Còn không đi à? Vẻ giận dữ trên gương mặt của nha dịch càng đậm, hắn đột nhiên lui về sau một bước khiến lão bà kia té ngã trên đất, nữ tử bên cạnh lập tức đi đỡ bà. Tên nha dịch hình bộ kia không nhịn được phất phất tay. Lớn tiếng nói, người đâu, đuổi các nàng đi xa một chút. Chậm đã. Đường Ninh từ bên trong nha môn đi tới, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nha dịch kia quay đầu lại, lập tức không người nói, đại nhân, hai điều dân này tới gây sự ở cửa nha môn, thuộc hạ đuổi các nàng đi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía phụ nhân và nữ tử kia, sau khi nhìn thấy người ở phía sau thì kinh ngạc gọi, Liên Nhi cô nương, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Diên Bình Hầu Phủ. Đám hỗn trướng các ngươi, nơi này là kinh sư, đừng tưởng rằng trong nhà có một chút quyền thế là có thể muốn làm gì thì làm. Diên Bình Hầu nhìn bốn người trẻ tuổi đang quỳ gối trong nội đường. Trầm giọng nói, bên ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn chúng ta, các ngươi gặp rắc rối là việc nhỏ, nếu liên lụy tới cả gia tộc thì các ngươi chết cũng không có gì đáng tiếc. Một người đi lên trước, nói ra, Trần Huynh bớt giận, chuyện này đã qua. Về sau chúng ta sẽ quản đám tiểu bối nhà mình chặt hơn là được, không đáng phải tức giận như thế. Một người khác nghĩ nghĩ, hỏi, Trần Huynh, Lý Huynh, việc này thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn sao? Nét mặt Diên Bình Hầu thoáng giãn ra rồi nói, với địa vị bây giờ của Điện Hạ ở trong triều, hình bộ Thị Lan Hứa Trình vẫn luôn biết xử lý mọi việc. Án này đến hình bộ dù sao cũng tốt hơn là ở Bình An huyện nha. Nhưng nếu muốn không có gì bất ngờ xảy ra thì phải làm triệt để một chút. Một người suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, giao cho ta. Đường Phủ. Đường Ninh nhìn nữ tử áo vải kia, đưa tới một chén nước, nói ra, Liên Nhi cô nương, có chuyện gì từ từ nói, sao ngươi lại đi hình bộ nha môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử mặc áo vải váy gai nức nở hai tiếng rồi kể lại, hôm đó bọn hắn tới nhà ta, muốn khinh bạc ta liều chết không theo. Phụ thân đại nhân đánh nhau với bọn hắn lại đánh phụ thân đại nhân một trận. Còn phóng hỏa đốt nhà của chúng ta, phụ thân bị bọn hắn đốt chết. Nghe nàng nói xong, ngay cả Chung Ý và Tô Như đều lộ ra sắc mặt giận dữ, Đường Yêu Yêu vỗ bàn một cái, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, giết người thì đền mạng, các ngươi không báo quan bắt bọn họ sao? Nữ tử cúi đầu xuống, lau lau nước mắt, nói ra, quan phủ bắt bọn hắn.

đưa tay kéo kéo mặt của nàng, nói ra, vui vẻ lên một chút, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy ngươi cười. Triệu Mạn kéo tay của hắn ra, bất mãn nói, ngươi thật to gan. Mặt công chúa cũng không có mềm mình hơn mặt người khác bao nhiêu, Đường Ninh cầm lấy màn thầu hắn vừa nướng xong, hỏi, ta đi câu cá đây, ngươi có đi hay không? Đi, cho tới bây giờ ta chưa từng câu cá bao giờ cả. Khang Vương Phủ. Mấy tháng qua, dùng bốn từ xuân phong đắc ý cũng không thể hình dung về tình hình gần đây của Khang Vương. Đoan Vương bị cấm túc 3 tháng trong phủ, trên triều đình không còn có thế lực đối nghịch cùng hắn. Quan viên âm thầm đầu nhập cũng mỗi ngày một tăng, thái độ mà bệ hạ biểu hiện ra đều nói rõ địa vị của hắn trong lòng bệ hạ đã vượt qua Đoan Vương. Trong phủ Khang Vương là cảnh tượng vừa múa vừa hát, Khang Vương ngồi ở phía trên, đã uống mấy chén rượu vào trong bụng, ánh mắt đã dần nhuốm men say. Một bóng người đi lên trước, đưa lên một phong thư, nói ra, điện hạ, nơi này có một phong thư, là hình bộ thị lang Hứa đại nhân đưa tới. Khang Vương nằm tại trên giường êm, hỏi, trên thư viết cái gì? Người kia mở phong thư ra nhìn một chút, nói ra, trên thư nói, đám tiểu tử trong nhà Diên Bình Hầu. Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá đã làm việc trái với luật pháp, gây ra một vụ án mạng, hình bộ đã lấy vụ án này từ huyện Nha lên. Hứa Thị Lan viết thư đến hỏi điện hạ một chút, án này nên xử lý như thế nào? Người kia cầm tin, cười nói ra, điện hạ, Hứa đại nhân đưa phong thư này đến, chứng tỏ hắn rất quan tâm tới ý kiến của điện hạ, trước kia chúng ta cũng mời chào hắn mấy lần, đều bị hắn cự tuyệt, không nghĩ tới lần này hắn lại chủ động cùng chúng ta chào hỏi. Một người đứng bên cạnh Khang Vương cười cười, nói ra, hắn chỉ là một hình bộ thị lang. Với uy vọng hiện giờ của điện hạ nếu hắn còn giống như lúc trước thì đúng là không biết tốt xấu. Người kia thu bức thư lại, hỏi, điện hạ, chúng ta phải đáp lại Hứa thị lang kia làm thế nào? Khang Vương liếc mắt nhìn hắn, nói ra, để hắn tự xử lý đi. Hứa Phủ. Hứa Trình ngồi trong thư phòng nhấp một ngụm trà, một lão giả từ bên ngoài đi tới, nói ra, lão gia, Khang Vương có thư đáp lời. Hứa Trình đặt chén trà xuống, hỏi, Khang Vương nói thế nào? Lão giả do dự một chút, nói ra, Khang Vương nói để đại nhân tự xử lý. Hắn nghĩ nghĩ, mới hỏi, chuyện mà Diên Bình Hầu nhờ đại nhân đã làm thỏa đáng, vì sao đại nhân còn muốn xin chỉ thị chỗ Khang Vương? Hứa Trình nhìn hắn một cái. Nói ra, Diên Bình Hầu tính là gì, nếu Khang Vương không biết, bản quan chẳng phải đã mạo hiểm vô ích rồi sao? Đại nhân anh minh. Lão giả chắp tay, lại nói, chẳng lẽ đại nhân đã chắc chắn cuối cùng Khang Vương có thể làm chủ Đông Cung, leo lên vị trí thái tử sao? Chỉ có bệ hạ mới có thể quyết định chuyện này, ai có thể nắm chắc? Hứa Trình lại nâng chung trà lên, nói ra, nhưng mà những ngày gần đây, bệ hạ luôn tán thưởng Khang Vương, cũng không hề giống như trước kia thế, thường xuyên cân bằng thực lực Khang Vương và Đoan Vương, bởi vậy có lẽ Khang Vương có khả năng lớn hơn một chút. Trên bữa tiệc tối ở Đường Gia. Trên tiệc tối, Đường Gia thường xuyên đàm luận chuyện lớn của gia tộc, bầu không khí khá nghiêm túc, những ngày gần đây, ngoài vẻ nghiêm túc này còn có thêm mấy phần nặng nề. Đoan Vương dần dần thất thế, tuy nói thế lực trên triều đình không tổn thất lớn, nhưng vẫn luôn giảm mà không tăng. Trái lại Khang Vương, những ngày gần đây rất được thánh sủng, trong triều có không ít người quan sát, cũng dần nghiêng về phía Khang Vương, khiến cho thế lực của Đoan Vương càng chênh lệch với hắn. Lần này hai nước Trần Sở thông gia, vốn là một thời cơ rất tốt. Nhưng không ngờ tới chính là bệ hạ lại trực tiếp chuyển cơ hội này cho Khang Vương, hành động này không thể nghi ngờ gì chính là càng thêm cổ vũ Khang Vương, cũng khiến cho danh vọng của Đoan Vương trong triều đã xuống tới điểm đóng băng. Chuyện này cũng khiến không khí trong tiệc tối hôm nay ngột ngạt đến cực điểm, mấy vị tiểu bối Đường Gia càng nín thở, ngay cả ăn cơm cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Một tên hạ nhân của Đường Gia chạy vào, kinh hoảng nói, lão gia, người của Bình An huyện Nha tới, mời nhị công tử tới huyện Nha thẩm vấn. Xoạch! Đôi đũa trên tay Đường Chiêu rơi trên mặt đất, vô cùng ngạc nhiên. Đường Kỳ nhìn hắn, rồi đập mạnh đôi đũa lên bàn, giận dữ nói, ngươi lại gây ra tai họa gì rồi? Vẻ mặt Đường Chiêu vô cùng nghi hoặc, nói ra, không có mà, hai ngày này con đều không ra khỏi nhà. Còn không thừa nhận. Đường Kỳ đứng lên, lớn tiếng nói, nếu ngươi không làm gì, vì sao chỉ truyền ngươi không truyền người khác? Con! Con cái gì mà con? Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, rốt cuộc là ngươi đã gây ra chuyện gì rồi, nói. Đường Chiêu mếu máo nói, con thật sự không có làm gì. Đường Hoài ngồi ở chủ vị nhìn về phía hắn, nói ra, nếu không có làm gì, thì đi Bình An huyện nha một chuyến, xem bọn hắn muốn làm chuyện gì. Đường Chiêu vô cùng ngạc nhiên rời đi, Đường Kỳ mới nhìn Đường Hoài, nói, trong khoảng thời gian này, không thể lại xảy ra sơ suất nữa, đệ sẽ cấm túc hắn mấy tháng, tránh cho hắn luôn luôn ở bên ngoài gây chuyện. Một bữa cơm còn chưa ăn xong, Đường Chiêu với vẻ mặt xúi quẩy từ bên ngoài đi tới. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Con đã nói không phải con. Trên mặt Đường Chiêu tràn đầy vẻ xúi quẩy, nói ra, những bộ khoái kia nhầm lẫn. Bình An huyện nha tìm Trần Chiêu, là nhi tử Diên Bình Hầu, Trần và Đường dễ dàng lầm như vậy sao? Đường Kỳ nhíu mày lại, hỏi, nhi tử Diên Bình Hầu thì sao? Đường Chiêu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nói ra, hình như là Trần Chiêu phạm vào một vụ án mạng, Trần Chiêu là Trần Chiêu, con là con, thế mà còn có thể lầm, không biết bọn hắn làm việc thế nào. Chương 320, mưu đồ bí mật. Đường Chiêu một lần nữa cầm lấy đôi đũa, nhìn cơm canh thừa trên bàn, trong lòng đã mắng phủ Diên Bình Hầu cùng huyện nha Bình An tới mức máu cho xối đầu. Những ngày qua hắn đã vô cùng uất ức, mỗi ngày đều bị cha ruột của mình căn dặn không được gây chuyện, càm ràm nhiều cũng thôi đi, hắn còn luôn có một loại ảo giác là ông ấy còn muốn dứt khoát cấm túc mình nhốt lại ở trong nhà. Trước kia Đường gia huy hoàng cỡ nào, bây giờ ngay cả một tiểu bộ khoái ở huyện nha đều có thể cưỡi lên đầu bọn họ, sự chênh lệch quả là to lớn, cho đến tận giờ hắn vẫn khó có thể tiếp nhận. Hắn gắp một miếng đồ ăn thừa, còn chưa kịp bỏ vào trong miệng, liền đã nhận ra bầu không khí ở trong bữa tiệc có chút không đúng. Cha hắn nhìn hắn thì thôi đi, ngay cả ánh mắt của đại bá cũng dừng ở trên người hắn. Tay gắp thức ăn của hắn không khỏi hơi run rẩy một cái, cuối cùng miếng đồ ăn thừa kia liền rơi xuống mặt bàn. Đường Kỳ nhìn Đường Chiêu, hỏi, ngươi mới vừa nói, con của Diên Bình Hầu làm sao? Hình như là phóng hỏa giết người. Thấy ánh mắt của phụ thân cùng đại bá mình đều có chút không đúng, Đường Chiêu liền để đũa xuống, thấp thỏm nói, thật sự là không liên quan tới ta. Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá đều là người của Khang Vương, bình thường ta cũng không có lui tới gì với đám con cháu nhà bọn họ, không phải là ta làm. Lông mày của Đường Kỳ giật giật, hỏi, chuyện gì liên quan tới bọn Trường Hưng Hầu? Đường Chiêu nuốt ngụm nước miếng, nói, nghe những bộ khoái kia nói, bọn Trần Chiêu cùng Lý Bình trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bị phản kháng liền phóng hỏa giết người, ngày đó ta đang ở Thanh Lâu, Tú Bà cùng Hương Hương cô nương đều có thể làm chứng, cha, đại bá, hai người phải tin tưởng ta. Không nói là ngươi làm. Đường Kỳ cùng Đường Hoài liếc nhau, nói, ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Đường Chiêu cúi đầu xuống, nhìn cơm canh còn thừa không nhiều ở trên bàn, gắp lên một miếng xương chỉ còn dính một chút thịt cho vào miệng cắn. Trong thư phòng, Đường Hoài đứng trước bàn sách, bỗng nhiên hỏi, để thấy thế nào? Huyện nha Bình An làm sao có thể có loại sơ hở này, bọn họ cố ý làm như thế. Lông mày Đường Kỳ nhíu lại, nói, nhưng ta không nghĩ ra, lý do tại sao bọn họ lại làm như thế, tiểu hồ ly kia có rất nhiều quỷ kế, nhiều lần giúp đỡ Khang Vương. Không có hắn cũng không có Khang Vương ngày hôm nay. Kết quả của Đoan Vương hiện nay cũng là do một mình hắn tạo thành, hành động hôm nay của hắn, ta có chút thấy không rõ. Đường Hoài nói, hắn muốn mượn đao. Mượn đao của Đường gia ta, suy yếu Khang Vương. Nghi ngờ trên mặt Đường Kỳ càng sâu, hắn đã nhiều lần mượn đao của Khang Vương, ép Đoan Vương đến hoàn cảnh hôm nay, lần này lại muốn mượn đao của chúng ta đối phó với Khang Vương, đến cùng là hắn muốn làm gì, hẳn là... Người hắn muốn đỡ chân chính là Hoài Vương. Đường Hoài dường như thở dài, nói, ngươi nói xem cây đao này, chúng ta có cho mượn hay không? Đường Kỳ cúi đầu xuống, rơi vào im lặng ngắn ngủi. Bây giờ lực ảnh hưởng của Khang Vương ở trên triều đình đã tới cực hạn, nếu như hắn lại bước tới phía trước một bước nữa, chính là vị trí của Đông Cung, đến lúc đó lưu lại cho Đoan Vương, cho Đường gia, cũng chỉ có vực sâu vạn trượng. Chuyện tranh đoạt quyền thế này chỉ cần đi sai một bước, chính là kết cục thịt nát xương tan. Nếu như Khang Vương lên nắm quyền, nhất định Đoan Vương sẽ khó thoát khỏi cái chết, tự nhiên là Đường gia cũng không có kết quả gì tốt. Tương tự, nếu như Đoan Vương nắm quyền, Khang Vương hẳn sẽ phải chết không có gì nghi ngờ. Những quyền quý ở phía sau hắn cũng sẽ bị thanh toán.

nhưng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Quan viên giống như Hứa Trình, trong triều có không ít, bọn họ không kiên định phe phái, gió hướng nào ngã theo hướng đó, bọn họ làm việc rất có chừng mực, chỉ bán chỗ tốt, lại không quá phận đắc tội với một phương khác, về sau mặc kệ là người nào đắc thế, cho dù bọn họ sẽ không được trọng dụng, cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm. Hắn im lặng một lát, nói, chỉ dựa vào bản án này còn chưa đủ, mấy người bọn Diên Bình Hầu, chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi, cho dù là lấy xuống, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt quá lớn, mục tiêu của chúng ta là người đánh cờ kia. Đường Hoài suy nghĩ, nói, động tới một hai quân cờ cũng không có tác dụng, nhưng nếu như là một lần động tới 8 quân 10 quân, người đánh cờ kia còn có thể ngồi vững được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.